Nhà đầu tư, chương 17, đến với nhau, một. Góc truyện audio.com. Đúng như dự liệu, Quý Vân Xung không đưa hành lý và hộ chiếu đến biệt thự. Vài ngày sau, Lâm Mộc và Tiêu Hoài lên chuyến bay quay về Thượng Hải. Máy bay ổn định ở độ cao 10.000 thước Anh. Lâm Mộc đắp chăn nhắm mắt nghỉ ngơi. Tiêu Hoài đọc tài liệu một lúc lại không cầm lòng được liếc mắt nhìn cô. Cô vừa mới cắt chỉ, vết thương vẫn chưa lành hẳn, làn da vốn trắng ngần mượt mà không còn bằng phẳng, hơi ửng hồng, còn có thêm vài lỗ kim nho nhỏ. Tiêu Hoài thấy khó chịu trong lòng, thấy cô ngủ rất an lành, suy nghĩ chốc lát bèn đưa tay cẩn thận đặt lên vầng trán cô. Lòng bàn tay nhẹ nhàng xoa lên vùng da quanh vết thương. Trước là theo chiều kim đồng hồ, sau lại ngược chiều kim đồng hồ. Lâm Mộc đang say ngủ, hàng mi dài vô thức khẽ lay động như sắp tỉnh dậy. Tiêu Hoài bất giác muốn thu tay về, ánh mắt vô tình rơi xuống hai cánh môi căng mọng kia. Nhớ lại cảm giác tuyệt vời khi cùng cô quấn quýt không khỏi sao xuyến. Anh bình tĩnh quan sát xung quanh, thấy không ai chú ý, ngón tay thon dài từ từ trượt xuống, chạm lên cánh môi mềm mại. Khẽ mơn trớn, ngón cái ấn nhẹ, môi dưới của cô thuận theo đó hơi chu ra. Anh lặng lẽ ngắm nhìn dáng vẻ làm nũng muốn được hôn của cô. Môi mỏng cong lên, nét cười trong mắt thoát ra cảm giác hạnh phúc phát ra từ tận đáy lòng. Vừa ngẩng đầu, vô tình chạm phải ánh mắt của cô Leo ở bên phải. Tiêu Hoài khựng lại, Leo tức khắc bày ra vẻ mặt tôi bị mù. Tôi không thấy gì hết, giơ quyển tạp chí nhà đầu tư trong tay mình lên cao hơn. Rồi lại cao thêm chút nữa. Dù sao Tiêu Hoài cũng là ông chủ lớn. Thu tay về, lờ đễnh nói, Leo, sau này Michiko từ chức rồi cậu sẽ là trợ lý cá nhân duy nhất của tôi. Tôi hy vọng trong giờ làm việc cậu bớt đọc tạp chí. Quan tâm đến thời sự nhiều hơn. Chẳng hạn như cục dự trữ liên bang liệu có giúp chương trình nới lỏng định lượng hay không? Việc này có khả năng thu hút nhiều dòng tiền đổ về Mỹ. Gây áp lực phá giá đồng nhân dân tệ. Michiko sắp từ trước, vô số dấu chấm hỏi nhảy ra trong đầu Leo. Nhưng lại không dám hỏi nhiều. Tức khắc bỏ quyển tạp chí trong tay xuống nghiêm túc nói. Vâng thưa boss, tôi sẽ cố gắng làm việc hơn. Sau khi hạ cánh. Xe chuyên dụng đã đợi sẵn ngoài nhà ga sân bay để đưa Tiêu Hoài và Lâm Mộc về căn nhà kiểu Tây trên đường Trấn Ninh. Đang giữa mùa hạ, cây ngô đồng ở hai bên đường vươn tán lá sum xuê về phía bầu trời. Gió thoang thoảng, nắng chiếu rọi, bóng cây loang lổ lay động trên mặt đất, căn nhà kiểu Tây ẩn mình trong bầu không khí yên ắng nhàn nhã. Đứng nơi cuối phố toát ra vẻ đẹp và tình cảm của thời xưa cũ. Lâm Mộc sống tại đây từ nhỏ đến rời. Rời đi vài tháng, trở về chốn cũ không khỏi thầm buông tiếng thở dài. Những vui buồn hờn giận bà ngoại từng trải qua tại thành phố này như một thước phim điện ảnh hiện ra trước mắt. Xuân đi xuân đến, hoa tàn hoa nở, 70 năm thấm thoát thoi đưa. Má hồng đã hóa xương trắng. Lâm Mộc nghiêng đầu ngước nhìn Tiêu Hoài. Anh nắm tay cô mắt nhìn thẳng phía trước. Ngũ quan khôi ngô là thế. Còn thấp thoáng bóng dáng của Tiêu Thừa Hàn, cô tựa đầu lên vai anh, cùng anh mười ngón tay đan chậm rãi bước về phía căn nhà kiểu Tây. Cổng lớn không có chút thay đổi nào, khung cửa vẫn sẫm màu mang đậm khí chất Trung Hoa, chạm trổ hoa văn sinh động. Cô bước lên bậc thềm, để ý thấy biển số nhà chạm khắc nổi kiểu phục cổ đã được thay mới. Không chỉ khắc địa chỉ mà còn có thêm một dòng chữ nhỏ. Nhà họ Lâm, căn nhà này từng dùng gỗ màu nâu sẫm làm phong cách trang trí chủ đạo. Không gian tổng thể toát ra bầu không khí tinh tế sang trọng. Nhưng lại quá mức trịnh trọng. Một mình Lâm Mộc sống ở đây khó tránh cảm thấy ngột ngạt. Nhưng nay nơi này đã được thay đổi hoàn toàn. Dùng màu sắc lộng lẫy. Còn thêm rất nhiều vật trang trí làm cho căn nhà trông xa hoa lộng lẫy lại không mất vẻ phóng khoáng. Lâm Mộc lên đến lầu 2, bước vào phòng ngủ của mình, nơi này đã được sửa lại thành phòng ngủ chính với chiếc giường đôi màu nâu đỏ. Trên tường treo một bức tranh sơn dầu với màu sắc phong phú. Nhìn nét vẽ biết ngay là tác phẩm của Simon,

Lâm Mộc giải thích, em có bằng tiến sĩ, lại là bác sĩ chữa trị chính, có hơn 2 năm kinh nghiệm lâm sàng, đủ điều kiện để xin được một chức danh cao. Theo như tờ thông báo này, trong thời gian làm việc tại Việt Nam em có thể được miễn thi cử, bảo vệ luận VAO và các điều kiện ưu tiên khác. Chỉ cần công bố 2 bài viết chuyên môn hoặc 2 bài tổng kết kỹ thuật chuyên môn sẽ nhanh chóng được thăng lên làm phó chủ nhiệm. Nói đến đây, cô tăng thêm chút âm lượng. Chuyện này có ảnh hưởng rất quan trọng đến sự phát triển sự nghiệp của em. Em không muốn từ bỏ. Tiêu Hoài gật đầu, vậy thì đi đi, nhưng em sang Việt Nam rồi. Chúng ta sẽ gần ít xa nhiều. Tính chất công việc của anh đã định sẵn phải thường xuyên đi công tác. Dù em ở lại trong nước, chúng ta cũng chưa chắc có thể gặp nhau mỗi ngày như bây giờ. Hơn nữa trước đây chúng ta đã từng bàn về vấn đề này rồi. Lúc rảnh anh có thể sang Việt Nam gặp em, khi được nghỉ em cũng có thể bay về nước để gặp anh. Sắc mặt Lâm Mộc hơi khó coi, muốn nói lại thôi, Tiêu Hoài nói, anh biết yêu xa rất khó duy trì tình cảm, nhưng có một bài thơ cổ nói rất hay. Hai tình nếu có thể bền lâu, há cần phải sớm sớm tối tối. Lâm Mộc cắn môi, bắt bẻ, tác giả của bài thơ này, thường dạo chơi kỹ viện ở thời cổ đại. Vậy đổi câu khác, góc bể có chi kỳ, chân trời như cạnh bên. Câu này để ca ngợi tình bạn, không phải tình yêu, nền văn minh 5.000 năm. Không có lấy một bài thơ nói về tình yêu chia cách hai nơi nhưng vẫn thủy chung son sắt ư, Lâm Mộc nghĩ ngợi một lúc. Trầm giọng đáp, anh ở đầu sông, em cuối sông, đêm đêm nhớ người gặp chẳng đặng, uống chung dòng nước sông Trường Giang. Tiêu Hoài nghe xong, kéo người vào lòng, vỗ vai cô an ủi. Sông Mekong của Việt Nam, ở Trung Quốc gọi là sông Lan Thương, anh ở đầu sông phía đông, em ở đầu sông phía nam, em và anh cũng có thể miễn cưỡng xem như uống chung một dòng nước. Anh nói nghe rất nhẹ nhàng. Đầy vẻ không có gì đáng lo, chỗ nào giống với người ôm chặt cô không buông rồi lầm bầm nói Việt Nam không có ngân hàng nước ngoài hôm qua. Lâm Mộc buông tiếng thở dài đầy bất lực, hai tay ôm lấy thắt lưng của anh, vùi mặt vào cổ áo anh. Được, vậy em quyết định sẽ sang Việt Nam, lỡ như anh đổi ý, có thể nói với em bất cứ lúc nào. Chúng ta sẽ bàn bạc lại nhé, anh siết vòng tay ôm chặt cô. Nhẹ nhàng đáp một tiếng được, cách chương.